Vô hạn lưu thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 20 Cổ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ đột nhiên bị mở ra làm con người ta mặc sức tưởng tượng. Cổ Trạch nhiều cửa như vậy, chẳng lẽ không có ai có ý đồ mở ra sao? Khẳng định là có, nhưng không ai có thể mở cửa sổ, đều là khóa cứng, lại không dám cứng rắn phá mở. Gió là không có khả năng hỗ trợ mở cửa, mở ra cánh cửa này cũng không có khả năng là người. 6 người ngồi ngoài hành lang, ai có thể vòng qua bọn họ mở cửa sổ? Hoa Mông, cũng không nhất định là vong linh, có thể là sự kiện ngẫu nhiên trong lĩnh vực. Cố Hề Lịch chưa từng nghe nói qua, ngoại trừ Hoa Mông, cũng không có tay già đời nào biết chuyện này. Hoa Mông giải thích cho bọn họ, đôi khi một số manh mối trong lĩnh vực vong linh sẽ được đưa ra thông qua các sự kiện đặc biệt, hoặc có thể là cần phải trước hoàn thành nhiệm vụ nào đó, mới có thể cung cấp đầu mối. Có lẽ chúng ta vừa chạm vào thứ gì đó, nên cửa sổ mới đột nhiên mở ra, cũng có khả năng kẻ động vào là Mẫn Tam Húc. Không nhìn thấy thi thể, đương nhiên mặc định người còn sống. Tất nhiên kết luận được rút ra là phải kiểm tra lại. Cố Hề Lịch đi đến mép giường. Kỳ thật dù có mở cửa sổ hay không cũng không khác biệt lắm, bên ngoài là một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Cô chưa từng gặp qua ban đêm nào như vậy, đêm tối không có chút ánh sáng, không sao, cũng không trăng. Nếu rời khỏi chỗ này còn không biết sẽ gặp phải cái gì, những thứ ở trong bóng đêm ước chừng cũng không ôn hòa hơn đám quỷ quái tại cổ trạch. Tìm được rồi, bên ngoài rõ ràng không có cây, hoặc là nói không thấy rõ có cây hay không. Sau khi cửa sổ được mở ra, gió thổi vài chiếc lá rơi vào, có một chiếc lá bị thổi tới bên dưới sofa, lúc chú Khánh nhặt chiếc lá kia lên liền sờ thấy bên trong sofa có dị thường, rạch vỏ bọc ra, liền tìm thấy trong đống bông cất giấu một cái hộp nho nhỏ, có hơi giống hộp trang sức. Có lẽ những chỗ khác vẫn còn cất giấu bí mật khác, hộp trang sức này xuất hiện làm mọi người ý thức được trước đó bọn họ điều tra còn chưa đủ cẩn thận, bất quá cũng rất khó cẩn thận được đến mức món đồ nào cũng phải phá hủy để nhìn xem bên trong có giấu thứ gì hay không, nếu làm vậy còn không biết tốn bao nhiêu thời giờ nữa. Mọi người ở trong này làm gì thế? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Mẫn Tam Húc, không ai biết hắn ta đứng ở trước cửa phòng khách nhỏ vào lúc nào. Trên người Mẫn Tam Húc có vết máu, hiển nhiên sau khi tách ra khỏi bọn họ trải qua phi thường phong phú, hắn mê mang nhìn mọi người trong phòng khách nhỏ, chợt mắt mở càng ngày càng lớn, ngay sau đó liền quay đầu chạy. Sao thế này, những người có mặt trong phòng khách nhỏ đều có hơi ngơ ra, Hoa Mông quay đầu lại nhìn, liền sợ tới mức cả người run lên. Trên cửa sổ mở có vài bóng đen anh ta đã sớm phát hiện, lúc ấy không chú ý, chỉ nghĩ đó là bóng của một thứ gì đó bên ngoài, nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó không phải là một cái bóng vô hại, mà là chất lỏng màu đen đặc bất chi bất giác từ ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn vào trong phòng khách nhỏ, hiện tại đã chiếm cứ non nửa sàn nhà, mà không ai phát hiện ra. Đôi giày của Hoa Mông bị dính một ít chất lỏng, tình huống tệ nhất chính là Cố Hề Lịch hai chân cô gần như bị bao phủ bởi chất lỏng màu đen đặc kia. Hiện tại là ảo giác hay là phòng khách nhỏ không chút nguy hiểm vừa rồi mới là ảo giác. Mặc kệ thế nào, trước chạy đi. Hoa Mông lắc mạnh bàn chân, rũ hết toàn bộ chất lỏng bám trên đôi giày, quay đầu chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phản ứng đều không khác nhau lắm, Lý Khả tuy rằng bởi vì nguyên nhân hình thể chạy trốn chậm nhưng phản ứng của ông ta là nhanh nhất, cơ hồ nhanh hơn mọi người một nhịp, thế nên còn chạy trước cả Hoa Mông. Cố Hề Lịch không thể chạy, hai chân cô bị cố định, chất lỏng màu đen đã bò lên cẳng chân, nếu không thì còn có thể cởi giày ra bỏ chạy. Đáng chết, mới vừa rồi là chuyện như thế nào, cô không hề phát hiện có nguy hiểm. Cửa sổ mở ra là kích phát sự kiện thần bí nào đó, cũng có thể đại biểu cho nguy cơ mới đã đến, cô vẫn là quá sơ suất. Cố Hề Lịch đảo mắt quanh trong sảnh, cô có chút xui xẻo, chỉ có một mình cô quẫn bách như vậy, bởi vì Mẫn Tam Húc lên tiếng kịp thời, chất lỏng không thể vô thanh vô tức cắn nuốt mọi người. Kiều Nguyên Bân chỉ có một chân bị bao bọc, cô ấy nhanh chóng nhảy ra, rũ bỏ chất lỏng liền chạy, trong lúc vội vàng bắt gặp ánh mắt của Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch không kêu cứu, nhưng trong mắt cô đều là sợ hãi, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn. Kiều Nguyên Bân chạy được hai bước cầm cây gậy đánh gôn lên, cắn răng xoay người quay lại. Bắt lấy nó, Cố Hề Lịch, chị Kiều, Kiều Nguyên Bân biết hành động của mình rất không lý trí. Để tôi thì em cũng có em gái. Sau khi quen thuộc với Cố Hề Lịch, cô ấy vẫn luôn nhớ tới nha đầu kia. Để cô ấy cứ như vậy nhìn Cố Hề Lịch đi tìm chết quá khó khăn, chị Kiều chạy rồi. Chị Kiều quay đầu lại, tình chị em thật cảm động trời đất. Mọi người xác định hành động của chị Kiều không phải Tiểu Cố có ý định thiết kế. Thuyết âm mưu quá rồi đấy. Ý cậu là trong lĩnh vực vong linh, dưới hoàn cảnh khẩn trương như vậy, Tiểu Cố còn có thể bồi dưỡng tình cảm khi chạy trốn, không thể nào, không làm được, tôi không tin, cách trương.